Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thời điểm tan tầm của ngày thứ 6, hắn cứ tới đây chờ cô tan tầm. Hai người sau khi lên xe, xe một đường chạy tới, dần dần ly khai nội thành, cuối cùng dừng lại ở một suối nước nóng. À, qua một chút, dạo quanh khu suối nước nóng một chút, sau đó hai người cùng nhau ngồi trên ban công yên tĩnh. Khi này đang là mùa hè cho nên độ ấm trong núi khá thích hợp, gió nhẹ thổi phất, cảm giác thoải mái nói không nên lời. Ánh trăng như nước, nặng lặng tỏa ra bốn phía, xuyên qua những đám sương nhẹ, nhàn nhạt bao phủ những ngọn cây. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy cô, ước chừng bởi vì hai người uống chút rượu, giờ phút này cảm thấy có chút đang say. Cô cứ như vậy miễn cưỡng dựa vào trên người hắn, nhuyễn ngọc ôn hương để cõi lòng. Dù cả cuộc đời này, thời khắc này, quãng thời gian vui vẻ hạnh phúc nhất. Toàn thân đều ấm áp dễ chịu, cả trái tim giống như là mây bay lững lờ, hồn nhiên một cách không phù hợp. Nếu có thể, chỉ nguyện giờ phút này thiên đường địa cửu, mỗi năm như vậy, vĩnh hằng như thế. Lầu Lục Kiều đột nhiên nói. Anh xem này, cây cối nơi đó trở lại sáng nhiều lần, lúc ẩn lúc hiện có phải hay không là có đom đóm. Hắn nhìn phương hướng ngón tay cô chỉ, vừa thấy hắn cười nói. Đúng vậy, như thế nào chứ? Cô thở dài, xinh đẹp quá. Hắn vội nói, em trước kia không có gặp qua à? Cô mỉm cười lại nói, em đã từng gặp qua rồi. Hồi nhỏ khi đi với gia đình, anh cho em có bắt vài con cho em đặt ở trong màn cho em nữa. Sáng ơi, rất sáng, giống như những ngôi sao trên trời. Đáng tiếc ngày hôm sau sẽ chết. Hắn bật cười, vậy nếu không chúng ta bắt đom đóm vậy? Cô ngửa đầu nhìn thần sắc của hắn, thế nhưng hắn bây giờ bướng bỉnh như đứa bé, hoàn toàn khác ngày thường thâm trầm nghiêm túc. Cô bật cười, nếu bắt không được phải làm sao? Để người ta thấy không sợ người ta cười chết à? Lớn như vậy để bắt đom đóm. Cái kia quan hệ gì đâu, dù sao không ai biết chúng ta, làm cho bọn họ cười đi. Cô cười thêm thoải mái, em thì không có vấn đề, còn anh thì khác. Anh hiện tại là đại danh nhân trong giới thương nghiệp, đi thì đi, ai sợ chứ? Điều tốt đẹp như thế làm người ta nhớ lại lời hứa nhiều năm trước. Hai người đeo túi du lịch rồi đi. Đó cũng lần duy nhất hai người đi du lịch cùng với nhau. Đó là vào đêm ngày hè, trên bầu trời có vệt sao băng bỗng nhiên xẹt qua, cắt vỡ tấm màn đen trên bầu trời đêm, để lại trên bầu trời đêm ánh lửa thật dài. Cô lúc ấy hưng phấn cầm lấy tay hắn ồn ào nói, anh xem là sao băng đấy. Hắn vẫn như vậy ôm cô, tay nắm tay, chà chà cái mũi cô. Thời điểm mùa hè sao băng là nhiều nhất, có quái gì đâu tò mò. Hắn thuở nhỏ sống ở vùng núi, từ nhỏ thấy nhiều lần, đã sớm thấy nhưng không thể trách được. Lầu Lục Kiều mặt mày hớn hở, trên TV đấy, ở đó có cả trong tiểu thuyết, đều nói rằng khi sao băng rơi mà ước nguyện thì rất linh nghiệm, anh nói xem có đúng không? Nghĩ đến cô gái đã từng có quá nhiều cảm nhận cùng ý nghĩ ngây ngốc thế này, muốn cùng một người thiên đường địa cửu thì hay dùng bộ dáng hứa hẹn bằng phương thức đáng yêu này thực hiện. Tầm Mộ Thiên vụng trộm hôn mặt cô. Em thử xem, bất quá tốc độ sao băng rất nhanh, cho nên hứa nhanh một chút. Lầu Lục Kiều nhìn chân trời, quả nhiên không bao lâu sau có vệt sao băng xẹt qua. Cô vội vàng đưa hai tay tạo thành chữ thập, như là sao băng một cái chớp mắt lướt qua cho lòng cô không còn ước nguyện đã vụt mất. Cô ảo não cúi đầu, hắn cười, thế nào rồi? Cô khẽ bĩu môi, nhanh như vậy người ta không có nói xong. Hắn an ủi, vậy thì lần sau khẳng định con, em chuẩn bị tốt nhé. Lời chưa dứt, trên bầu trời thế nhưng thực sự có vài vệt sao băng liên tục xẹt qua. Hắn vội nói, kìa mau, mau ước nguyện. Cô nhắm mắt, lập tức bắt đầu ước nguyện. Rốt cuộc thì trong lòng yên lặng cũng đã ước nguyện xong. Ngẩng đầu thấy hắn hai tay tạo hình chữ thập cũng làm động tác ước nguyện. Trên mặt ôn nhu đẹp đẽ, nhưng một mặt rất ngoan đảo. Cô để hắn trợn mắt, có tia tò mò. Anh ước nguyện cái gì đấy? Bộ dạng hắn có điểm chật vật. Em thì thế nào? Cô bĩu môi, không nói cho anh. Hắn nhìn cô, đang trừng mắt nhìn hắn, cười hì hì. Anh cũng thế. Cô nâng tay đánh hắn một cái. Chán ghét, có nói không hả? Hắn xoay người tránh đi, không nói đấy. Cô nhẹ nhàng đánh hắn cái nữa, có nói hay không? Chính hắn là cười, khóe mắt, nơi đuôi lông mày đều tràn đầy ý cười. Em đây, đang dùng cường quyền đấy, chủ nghĩa bá đạo nữa. Cô đánh hắn một cái lại thêm một lần, rồi một lần. Hắn lúc này ồn ào, em là nghiêm hình bức cung. Hắn cười như vậy, làm gì thấy nơi nào có nửa điểm bóng dáng của nghiêm hình bức cung chứ. Cô dậm chân cũng chỉ là cười cười. Anh nói em là cường quyền, là chủ nghĩa bá đạo. Anh còn nói em là nghiêm hình bức cung. Để nhìn xem đã. Hắn cười rồi nhảy trốn, trốn vào trong gara ô tô của dãy nhà trọ, vừa trốn vừa kêu, người đàn bà đánh đá, người đàn bà đánh đá. Cô dậm chân đuổi theo ồn ào nói, anh nói em là gì chứ. Hắn lại tránh ở cửa đem cô ôm trong lòng. quay vài vòng ở giữa không trung rồi cười lên, nói em là người đàn bà đánh đá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net